Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 057, tiếp bàn. Không thành vấn đề, ngược lại chính là cái danh nghĩa. Cho ai mà không cho, bán ai mà không bán. Tốt xấu Harry vẫn tính là cái bằng hữu, người lại không sai. Còn Cửu Viễn trong ký ức cái gì Green Goblin a cái gì? Khả năng này đều là chuyện sau này. Hơn nữa coi như là Green Goblin. Vậy thì thế nào đây? Green Goblin cùng Thường Uy có quan hệ gì? Không thèm để ý. Ngược lại, Harry chuyến này mua đi huyết lan. Lấy Osborn khối lượng cơ thể cũng không sợ huyết lan mang đến phiền phức. Xem như là giúp Thường Uy một chuyện. Thường Uy cao hứng còn đến không kịp đây. Có điều vì được huyết lan, ta trả giá rất nhiều tinh lực. Thường Uy nói, anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng. Huống hồ nước Mỹ bên này vốn là như vậy. Harry gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi ra cái giá. Thường Uy nói, ta xin mời lính đánh thuê bỏ ra 150 vạn. Thuê thuyền, người hướng dẫn bỏ ra 10 vạn. Cung cấp tin tức người bỏ ra 5 vạn. Ngươi cho ta 2 triệu đi. Rẻ tiền. Có thể nói tiếp cận biếu tặng tính chất, lại không nói Thường Uy bỏ ra bao nhiêu tiền. Huyết lan giá trị không ở chỗ tìm kiếm huyết lan dùng bao nhiêu khí lực, mà ở chỗ hiện tại quốc tế kỹ thuật gen cùng Pfizer bởi vì huyết lan mà giá cổ phiếu tăng mạnh. Đây mới là huyết lan ở Harry trong mắt giá trị vị trí. Hắn kinh ngạc vô cùng. 2 triệu, ta cho rằng ngươi gặp gọi 100 triệu. Thường Uy trợn mắt khinh bỉ, tất yếu sao? Ha ha, Harry cười to, ngươi đúng là bạn tốt của ta. Có điều ta không thể để cho ngươi chịu thiệt. Như vậy đi, ta có thể viết hóa đơn cách xù nhất độ chi phiếu là 1000 vạn. Liền 1000 vạn thế nào? Không giống nhau. Không chờ Thường Uy nói chuyện, hắn móc ra chi phiếu Ben, soạt soạt quét ra một tờ chi phiếu. Nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Đồng nghiệp, đây là ngươi. Thường Uy cười ha ha thu hồi chi phiếu. Ta dẫn ngươi đi xem huyết lan. Có điều ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Những người thực vật ta mang sau khi trở về, khả năng bởi vì khí hậu không phục, tình huống bây giờ không phải rất tốt. Ân, lượng 2 ngày, ta sớm có dự liệu. Harry nói, vừa nhưng đã hoàn thành rồi giao dịch. Ta lập tức gọi điện thoại đem còn ở trên trấn nhà thực vật học gọi tới. Cái kia không thể tốt. Hơn, Harry gọi điện thoại, cùng Thường Uy đi hậu hoa viên nhìn thấy huyết lan. Khả năng là bởi vì mảnh đất này nhi lúc trước dội quá thực vật tinh hoa sinh mệnh hỗn hợp dịch. Ngày hôm qua gieo xuống huyết lan, vào lúc này có vài cây xem ra tình huống cũng không tệ lắm. Có như vậy điểm tinh thần. Nhưng đại đa số đều chết héo chết héo. Harry rất cao hứng. Hắn cũng không vì là đại đa số huyết lan sắp chết rồi mà tức giận. Trái lại bởi vì vài cây có chút sức sống huyết lan cảm thấy hưng phấn. Đồng nghiệp, người thật là một tên lợi hại. Hắn đập Thường Uy cánh tay một hồi. Người biết không, theo chúng ta biết, bất kể là Pfizer vẫn là quốc tế gen, bọn họ được cây cũng phần lớn mấy nhanh chóng khô chết, sống hạ xuống cũng đồng dạng là số ít. Ngươi nơi này có 7 cây, rất lợi hại nha. Thường Uy lúc này mới hiểu rõ, không nghĩ đến chính mình tùy tiện loạn loại huyết lan, khả năng so với quốc tế gen cùng Pfizer chỗ ấy tình huống càng tốt hơn. Đây là một bất ngờ. Không lâu, Osborn tập đoàn nhà thực vật học đoàn đội đi tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy trả sức sống 7 cây huyết lan, hưng phấn sức lực so với Harry còn cao hơn, biết được chỉ dùng 1000 vạn liền mua được huyết lan. Bọn họ xem Harry ánh mắt cũng khác nhau. Harry lặng lẽ cho Thường Uy nháy mắt một trận, có chút âu trĩ, có điều Thường Uy cũng bởi vậy nhớ tới. Chính mình thân thể này còn kém mấy ngày mới đầy 18 tuổi đây. Rất trẻ trung a. bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đem huyết lan liền với rễ cây bùn đất đồng thời cấy ghép đến. Pha lê trong dương, Thường Uy chính mình lưu lại một cây có sức sống. Hắn, chính là xem ra đều khô héo một nửa, đều bị bọn họ đồng thời đã lấy đi. Là một người, kỳ dị thực vật, người đam mê. Thường Uy nhất định phải lưu một cây, bằng không không phù hợp nhân vật thiết lập, vì lẽ đó mặt sau còn bù ký rồi một cái hợp đồng. Cấm chỉ Thường Uy huyết lan cùng thương mại dính dáng. Thường Uy căn bản không đáng kể. Hắn xưa nay không nghĩ đến đem huyết lan đem ra kiếm tiền. Huống hồ đạo trường ở ngoài trồng trọt huyết lan vốn là danh nghĩa. Thoải mái ký rồi hợp đồng. Harry lúc rời đi nói cho hắn. Nếu như có người nhân huyết lan tìm ngươi, ngươi chỉ để ý đem phần này hợp đồng lấy ra. Để hắn tìm đến Osborne. Nhưng nếu như tình huống khẩn cấp, ngươi biết. Có người yêu thích bí qua hóa liều, như vậy dẹp an toàn làm chủ, người không cần quan tâm bất cứ phiền phức gì. Cái này là Osborne cùng quân đội hợp tác hạng mục, không ai dám sằng bậy. Đồng nghiệp, ta đi rồi, nhớ tới đến New York thời điểm, nhất định phải tới tìm ta. Harry đến vậy vội vã đi vậy vội vã, Thường Uy đưa đi hắn, đứng ở cửa lớn, Lai Phúc một bên nói. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. Thường Uy cười cợt, xoay người trở về nhà, độn xuống lòng đất, tiếp tục cân nhắc đạo trường. Đạo trường bước thứ nhất, một đạo tụ linh cấm khắc họa rốt cục hoàn thành rồi. Thường Uy đón lấy không phải tiếp tục khắc họa tầng thứ hai hoặc là càng nhiều. Đó là lớn tuổi lâu ngày sự. Sau đó muốn làm là tế luyện tinh Nguyên Châu. Nếu đạo trường đã khóa chặt nguyên khí, như vậy tinh nguyên châu bên trong lượng lớn tinh nguyên sự sống có thể chậm rãi để nó thả ra ngoài. Trước không phóng thích, là bởi vì thả ra ngoài sau khi gặp giật đi, gặp lãng phí, bây giờ đạo trường khóa chặt nguyên khí, thả ra sẽ vẫn ở đạo trường, sẽ không thiếu mảy may, nhưng muốn trước tiên tế luyện. Cũng chính là muốn trước tiên có thể khống chế này hai viên bảo châu. Đạt đến như ý khống chế phóng thích tinh nguyên tốc độ. Này không khó, chỉ dùng nửa ngày, đến lúc xế chiều, hai hạt châu trải qua bước đầu tế luyện. Ở Thường Uy sự khống chế bắt đầu phóng thích bên trong tảng tinh nguyên sự sống. Tinh nguyên thật giống màu trắng sữa sợi tơ. Từng tia từng sợi theo tinh nguyên châu tỏa ra ánh sáng. Cùng bắn ra đến, nguyên bản trống trải tĩnh mịch đạo trường không gian. Dần dần có một ít sinh cơ bắt đầu ấp ủ. Thường Uy một cái khác đại công trình. Chính là tế luyện hai tòa núi đá. Cái này công trình so với khắc họa tụ linh phù văn còn muốn hùng vĩ. Có điều này không vội. Hắn trước tiên đem khiếu huyệt trong không gian huyết lan lấy ra. Ở đảo giữa hồ gieo xuống. Lại độn đi ra ngoài. Đem mặt đất khối này hơi có linh điệu mô hình bảo địa trên một ít quý giá dược liệu. Thực vật cũng đều cấy ghép đến lòng đất đảo trường. Dựa theo mỗi loại dược liệu. Thực vật không giống đặc tính. Trồng trọt phía bên ngoài bát quái vị trí khu vực khác nhau. Này một phen thao tác. Làm cho lòng đất đạo trường càng nhiều một tia tươi sống khí tức. Tiếp theo Thường Uy liền thả ra Black Widow, Sơn Quân cùng Mãng Mẫu. Không thể chê, mạnh mẽ chính là một phen thu thập. Xúc sinh mà, quý uy mà không hoài đức. Không đánh phục rồi, là sẽ không nghe lời. Đương nhiên, đây là bước thứ nhất. Cụ thể ngự thú pháp môn Thường Uy sẽ không. Nhưng chưa từng ăn thịt heo tổng gặp heo chảy. Thái huyền tiên môn những người tinh thông ngự thú sư huynh đệ. Xưa nay là làm thế nào? Hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Trực tiếp nhất ngự thú pháp. Ở chỗ thần hồn dấu ấn. Cũng chính là ở linh thú thần hồn bên trong gieo xuống thuộc về Thường Uy thần hồn dấu ấn. Đã như thế, phàm là không nghe lời. Ý nghĩ hơi động. Dạy nó chết đi sống lại. Nhưng phương pháp này có thiếu hụt. Thuộc về Thường Uy thần hồn dấu ấn. gặp dần dần tiêu diệt bị quản chế linh thú linh tính. Cuối cùng trở thành một cụ con rối, không có một chút nào tiềm lực có thể nói. Vì lẽ đó không chế linh thú, phổ biến là luyện chế ẩn chứa một loại nào đó cấm pháp không chế loại pháp bảo. Tỉ như vòng cổ cái gì, cho mang theo, không nghe lời liền đọc thần chú, cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Xem Sơn Quân, mãng mẫu nhân vật như vậy, chỉ đánh mấy đốn, còn chưa đủ, chúng nó có nhất định linh tính, cũng không bằng phổ thông thú loại đơn thuần. Chúng nó gặp giống người như thế, quân tử báo thù 10 năm không muộn, có điều muốn luyện chế ẩn chưa không chế cấm pháp pháp khí cần thời gian. Vì lẽ đó hắn trước tiên luyện 3 cái dây xích, gia trì phù văn, đem Black Widow, Sơn Quân cùng mãng mẫu cho buộc lại lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.